xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Kiều Du Tư lấy ra từ trong não zombie một vật thể giống như thủy tinh. Lê Đàn xem qua nguyên tác biết đây là tinh hạch, có thể lấy chất lỏng bên trong chế tạo thành dược tề dị năng. Hậu kỳ người dùng dược tề nhiều, những dị năng giả có thể đối kháng zombie cũng tăng lên. Chỉ là tương đối mà nói cạnh tranh giữa người với người bắt đầu kịch liệt. Nguyên nhân là những người vốn đã kích phát dị năng ăn vào dược tề có thể tăng cường dị năng. Mà việc tìm kiếm tinh hạch để chế tạo dược tề yêu cầu rất nhiều tinh lực và thời gian. Mỗi lần dược tề xuất hiện đều sẽ dẫn đến tranh giành ngấm ngầm và công khai. Nhân loại đang tiến hóa với tốc độ cao, đồng thời cũng tự hủy diệt chính mình. Nếu không phải vì nhiệm vụ, Lê Đàn cũng rất muốn nghiên cứu tinh hạch. Rốt cuộc hắn đã từng chế tạo ra quái vật ở thế giới khác nhưng không có loại đồ vật này. Lê Đàn quan sát phản ứng của những người khác đối với tinh hạch. Rất bình đạm, hiển nhiên hiện tại công năng của tinh hạch vẫn chưa được công bố. Hoặc là Kiều Du Tư vẫn chưa chế tạo thành công. Kiều Du Tư nâng niu tinh hạch như chân bảo bỏ vào trong dương. Khi một lần nữa đối diện với ánh mắt mọi người thì sự nóng bỏng trong đáy mắt đã biến mất. Có thể trở về rồi. Lê Đàn đi theo mọi người về đến căn cứ. Khi nhìn thấy tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ này, anh ta cũng không ngạc nhiên. Trên đường không có nhiều người đi lại, nhưng cảnh sát tuần tra thì rất nhiều. Mỗi người khi vào căn cứ đều phải đăng ký. Căn cứ vào dị năng hoặc sở trường của đối phương mà cung cấp nơi ở và đồ dùng hàng ngày. Lê Đàn thuộc loại không có dị năng. Ở mục sở trường anh ta điền chữ, võ nghệ, nhân viên công tác ở chỗ đăng ký nhìn bảng biểu. Lẩm bẩm gần đây người biết võ thuật thật không phải ít. Anh ta lấy ra một chiếc chìa khóa nói, anh vừa hay cũng học võ, vậy thì ở cùng với những người ở võ quán đi. Nghe thấy, võ quán, phản ứng đầu tiên của Lê Đàn là nghĩ đến Vũ Phong thích lại gây chuyện. Có thể hỏi võ quán là chuyện như thế nào không? Quả nhiên nhân viên công tác nói với anh ta, võ quán là do Vũ Phong thích thành lập. Hiện tại ngày càng có nhiều người vì muốn sinh tồn trong thế giới nguy hiểm này mà đều đến học võ. Lê Đàn từ chỗ đăng ký đi ra, đang tùy ý dạo bước thì nghênh diện đi tới một đôi người. Họ mặc võ phục màu trắng, sau lưng in chữ, Vũ, thần sắc hoàn toàn không phải vẻ nặng nề và mệt mỏi sau khi gặp tận thế. Ngược lại là ngẩng cao đầu ưỡn ngực đầy vẻ tự hào. Người đi đường đều cố tình tránh né họ, Lê Đàn cũng nghiêng người né sang, nhưng thanh đao đường bên hông anh ta lại thập phần chói mắt. Bị một người trong số họ nhìn thấy nói, ai? Các ngươi xem thanh đao trên người hắn kia, lúc này muốn chạy cũng không được. Lê Đàn mặt không biểu tình đứng lại, Lâm Mục đi đầu cũng thấy thanh đao kia. Hắn cười nhếch mép nói, thanh đao đường của ngươi không tệ nha, nếu không phải ánh mắt chiếm đoạt của Lâm Mục quá rõ ràng. Lê Đàn đã muốn coi như lời khen mà nhận lấy, anh ta nắm chặt thanh đao hơn một chút nói, quá khen. Đây là gia truyền nhà tôi. Thanh đao này của ngươi bị chúng ta trưng dụng. Lâm Mục mặc kệ cái gì đồ gia truyền. Hắn nói xong liền chộp lấy tay Lê Đàn đang nắm đao đường. Hắn vẫn chưa hoàn toàn xem nhẹ Lê Đàn. Rốt cuộc những người có thể vào căn cứ đều không phải người bình thường. Sai lầm duy nhất của hắn là cho rằng hắn có thể thắng. Lê Đàn khẽ bước chân liền né tránh. Mức độ tùy ý khiến người ta cho rằng đó là trùng hợp. Anh ta vung ngang thanh đao trước ngực nói. Thanh đao này của tôi đã nhuốm máu không ít người. Lâm Mục khinh miệt hừ một tiếng. Ai trên đầu không dính chút máu. Mọi người phát hiện Lâm Mục chậm chạp không có xu hướng đánh bại Lê Đàn thì đã cảm thấy không ổn. Rốt cuộc động tĩnh quá lớn khiến cảnh sát ra mặt sẽ gây thêm phiền toái cho Vũ ca. Bọn họ người nhìn ta nhìn ngươi. Tâm hữu linh tê bao vây Lê Đàn lại. Lâm Mục nhìn thấy hành động viện trợ của bọn họ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bề ngoài hắn và Lê Đàn ngang tài ngang sức, nhưng hắn mồ hôi đầm đìa, còn Lê Đàn thì mặt không đỏ hơi không thở đê ốc. Nên kết thúc rồi, bên tai Lâm Mục truyền đến những lời này của Lê Đàn. Cái gì kết thúc? Đột nhiên một trận kinh phong ập đến, như là vĩnh viễn mang đi sự nghi hoặc của Lâm Mục. Bang, đầu Lâm Mục bị chém lìa hoàn toàn, rơi xuống đất lăn vài vòng. A giết người, nhìn thấy Lâm Mục đã chết, mọi người phẫn nộ tính toán xông lên tấn công Lê Đàn. Đao đường của Lê Đàn vẫn còn đang rỉ máu, trên mặt ướt rầm rề. Anh ta dùng tay quệt một cái. Lúc này anh ta vô cùng nhớ nhung sự sạch sẽ tiện lợi của Lâm Thập Tam. Dừng tay, một giọng nói vang lên, ngăn cản công kích của mọi người. Lê Đàn ngẩng đầu về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Vũ Phong Thích đứng giữa không trung, lá cây bị gió cuốn không ngừng xoay tròn quanh hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy Lê Đàn Di Ba Tê chết đồ đệ của mình. Thần sắc lại thập phần bình tĩnh. Hắn chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này một thanh niên chạy lên khóc lóc kể lể với hắn. Vũ ca, hắn giết Lâm Mục. Ánh mắt Vũ Phong Thích trước sau dừng lại trên người Lê Đàn. Miệng nói, ngươi cảm thấy nên làm gì bây giờ? Thanh niên không chú ý đến sự kỳ quái của Vũ Phong Thích. Hắn hung hăng trừng mắt Lê Đàn nói, đương nhiên là giết người thì đền mạng. Lê Đàn liếc nhìn hắn, vẻ mặt như thực sự kinh ngạc nói, chỉ bằng ngươi? Nhưng Vũ Phong Thích lại nói thẳng, chỉ bằng ngươi thì giết không được hắn. Có thời gian rảnh không lo luyện tập cho tốt. Thanh niên không thể tin tưởng. Vũ ca, chẳng lẽ anh không giúp Lâm Mục báo thù sao? Đây là họa do các ngươi gây ra. Ta sẽ không nhúng tay vào. Vũ Phong Thích nói xong liền rời đi. Phảng phất hắn thật sự chỉ là một người đi ngang qua. Lê Đàn thấy vậy cũng thu đao cùng bọn họ đi lướt qua nhau. Hoàn toàn không lo lắng việc họ đánh lén sau lưng. Vào đêm, bên trong khách sạn, Trần Hàn Vũ gõ cửa phòng Lâm Thập Tam. Hắn có chút luống cuống, khi thì vuốt tóc, khi thì chỉnh lại quần áo. Trong túi hắn cất một chiếc hộp đựng nhẫn trang sức. Trước tận thế, Trần Hàn Vũ đã yêu thầm Lâm Thập Tam. Đây cũng là lý do vì sao hắn luôn thường xuyên quan tê, em mờ đến Lê Đàn. Rốt cuộc hắn nhìn ra được Lê Đàn đối với Lâm Thập Tam mà nói vô cùng quan trọng. Sau khi Lê Đàn mất tích ở trung tâm thương mại, Lâm Thập Tam trông suy sụp rất lâu. Hắn luôn ở bên cạnh an ủi động viên. Điều khiến hắn kích động là Lâm Thập Tam hẹn hắn tối nay đến phòng nói chuyện phiếm. Trần Hàn Vũ hạ quyết tâm muốn thổ lộ. Ở thế giới này ai cũng không chắc có thể nhìn thấy ngày mai hay không. Không để lại tiếc nuối mới là quan trọng nhất. Hắn đợi một hồi lâu vẫn không thấy mở cửa. Có chút khẩn trương gõ cửa nói. Thập Tam, em có ở đó không? Anh là Trần Hàn Vũ. Lát sau nữa, khi hắn gần như muốn dùng biện pháp mạnh phá cửa. Phòng mở ra, Trần Hàn Vũ nhìn thấy Lâm Thập Tam thì lập tức ngây người. Lâm Thập Tam như vừa tắm xong. Mái tóc bạc nửa khô rối tung một bên. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa đen. Làn da lộ ra trắng hồng. Ánh mắt cô đầy vẻ quyến rũ. Mở miệng, là anh. Trần Hàn Vũ có thể ngửi thấy mùi sữa tắm dễ chịu của đối phương. Đầu có chút mắc kẹt. Cũng không chú ý đến ngữ khí kỳ lạ của Lâm Thập Tam. Chỉ gật gật đầu, là anh đến. Lâm Thập Tam đứng đánh giá Trần Hàn Vũ một hồi, rốt cuộc xoay người đi vào trong phòng. Trần Hàn Vũ vội vàng bước vào đóng cửa lại. Hắn đối diện với Lâm Thập Tam liền lập tức quên hết trình tự thông báo đã chuẩn bị trước. Trực tiếp quỳ một gối xuống đất nói, Thập Tam, anh yêu em, gả cho anh nhé. Lâm Thập Tam, đại khái là trên mặt Lâm Thập Tam viết rõ vẻ kinh ngạc không vui. Cơn nóng đầu của Trần Hàn Vũ như bị một thùng nước đá dội vào. Sau khi tỉnh táo lại, hắn thầm mắng mình đường đột, nhưng lúc này lại không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đồng ý anh, Lâm Thập Tam nói. Trần Hàn Vũ mở to hai mắt, không thể tin được ý nghĩ đã trở thành sự thật. Hắn vừa muốn đứng dậy đã bị Lâm Thập Tam đưa tay ấn xuống vai. Từ từ, tôi có lời muốn nói với anh. Trần Hàn Vũ phát hiện sức lực của Lâm Thập Tam lớn kinh người. Bất quá lúc này hắn vô cùng kích động, cũng không để ý đến chi tiết này. Em nói đi, vô luận chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý em. Lâm Thập Tam cong cong môi, khuôn mặt xinh đẹp vì mỉm cười càng thêm khiến người ta không rời mắt. Chỉ nghe thấy cô ta dịu dàng nói, nếu là người yêu thì hẳn là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Có một bí mật tôi muốn nói cho anh. Bí mật gì? Trần Hàn Vũ vừa hỏi liền thấy Lâm Thập Tam chậm rãi vén váy mình lên. Hắn hô hấp căng thẳng. Đương nhiên là bí mật dưới váy của tôi. A, một tiếng kêu thảm thiết đánh thức Lạc Thương đang ngủ say. Hắn lập tức lấy khẩu súng đặt dưới gối, mở cửa phòng đi ra ngoài. Vừa mở cửa liền đối diện với Hạ Ngũ Chí vẻ mặt kinh hoàng không xa. Lạc Thương hỏi, vừa rồi là cậu kêu sao? Hạ Ngũ Chí đột nhiên lắc đầu. Không phải tôi, bất quá giọng đó rất giống Trần Hàn Vũ. Trần Hàn Vũ luôn là người rất ổn trọng, sẽ phát ra tiếng gào như vậy chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lạc Thương lập tức chạy về phía phòng Trần Hàn Vũ, thậm chí không gõ cửa mà trực tiếp đá cửa xông vào. Trong phòng không một bóng người, cũng không có dấu vết đánh nhau. Lạc Thương cau mày, tự hỏi rốt cuộc tình huống thế nào. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng kinh hỉ của Hạ Ngũ Chí. Trần Hàn Vũ, cậu đi đâu vậy? Làm chúng tôi lo lắng. Lạc Thương quay đầu lại liền thấy Trần Hàn Vũ sắc mặt tái nhợt. Hắn đến gần hỏi, không sao chứ, có chuyện. Trần Hàn Vũ vừa thốt ra hai chữ liền khóc. Hắn ôm chặt Lạc Thương, khóc như một đứa trẻ 200 cân. Đàn ông a a a. Lạc Thương ngửa đầu ngơ ngác. Lúc này hắn nhìn thấy Trần Hàn Vũ ăn mặc chỉnh tề, nhớ tới ban ngày đối phương từng nói với hắn định thông báo với Lâm Thập Tam. Xem ra đây là thất bại. Hơn nữa đối phương có đàn ông. Lạc Thương phân tích xong, hắn vỗ vỗ lưng Trần Hàn Vũ an ủi. Nghĩ thoáng chút, tuy rằng Lâm Thập Tam thích không phải cậu, nhưng hiện tại cậu ở bên cạnh cô ấy vẫn còn cơ hội. Trần Hàn Vũ thầm nghĩ hắn một chút cũng không cần cơ hội này. Hắn muốn nói ra chân tướng, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Lạc Thương và Hạ Ngũ Chí lại từ bỏ. Rốt cuộc nói thông báo thất bại còn tốt hơn nhiều so với thông báo thành công rồi phát hiện đối phương là một con đại điểu manh muội. Bên kia, Lê Đàn đang cùng Kiều Du Tư tiến hành giao lưu học thuật hữu hảo đột nhiên dừng lại. Kiều Du Tư hỏi, sao vậy? Lê Đàn như lấy lại tinh thần, cười cười nói, không có gì, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. 013, là tôi, Lê Đàn, tôi biết, cách chương.